Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và mình là Bá Tiến. Tèo tèo tèo. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Mình đang cố gắng nghiền nát bộ này cho xong đi. Khoảng tầm 1400 chương và chúng ta đang đi được tính trung bình là được 550 chương rồi. Còn đồng hành với nhau trong khoảng 1-2 tháng đấy. Nhưng mà càng ở phần sau thì tình tiết càng hấp dẫn hơn và thế giới càng ngày càng rộng mở hơn. Chúng ta không bị tù túng ở trong những ngôi thành phố như là Ruin hay Backland nữa, mà bây giờ là biển cả. Một cái biển rất nhiều điều thú vị. Bắt đầu chương mới nha. Danit không thể chịu đựng được cái loại trường hợp này, quyết định làm cái gì đó. Hắn ho hai tiếng, nói với cả trung tướng núi băng Edwina Edwards. Thuyền trưởng, ngài Sparrow có chút vấn đề muốn thỉnh giáo cô. Hả? Clint yên lặng thở ra một hơi. Lại rằng co xuống gì, anh đã muốn sụp đổ hình tượng rồi. Edward Quina hơi gật đầu, động tác rất nhẹ, nhìn Clint nói. Ngài Sparrow, anh có nhận qua giáo dục không? Hả? Cái này có vấn đề gì không? Clint vẻ mặt không thay đổi, lạnh nhạt đáp lại. Tốt nghiệp đại học. Hả? Danit cũng ngạc nhiên, nhìn về phía Herman Sparrow. Không thể tin được nhà mạo hiểm điên cuồng, thợ săn tiền thưởng này lại có thể học đại học, còn tốt nghiệp được nữa cơ chứ. Hắn hoàn toàn không có biện pháp mang điện phủ tri thức đại học này liên hệ cùng một chỗ với cả Herman Sparrow, trừ khi là đại học thợ săn, học viện sát thủ. Hoặc là đại học chỉ tồn tại trong suy nghĩ của kẻ điên, người bị bệnh tâm thần. Danis nhịn không được lẩm bẩm hai câu. Edwina thì không thấy gì dị thường, tiếp tục hỏi. Nắm giữ ngôn ngữ gì? Clint nhịn xuống xúc động nhíu mày nói. Tiếng người khổng lồ, tiếng tinh linh, tiếng cự long, tiếng Hermes cổ, tiếng Hermes, cổ tiếng Fusas, tiếng Ruen. Edwina ừ một tiếng. Có hiểu biết gì đối với cả các lĩnh vực thần bí học không? Trong hoảng hốt, Clint tựa như về lại thời điểm nhập học tiểu học kiếp trước vậy. Bởi vì tuổi khuyết chiếu, bị thầy hỏi một loạt vấn đề. Cái gì mà nắm giữ bao nhiêu chữ? Cái gì mà học toán, giải toán bốn phép tính hay chưa? Cái gì mà nhận biết chữ cái tiếng Anh hay không? Cái gì có thể nhớ bao nhiêu bài thơ được? Bình tĩnh, ngươi hiện tại là Herman Sparrow. Clint lại mặt không chút thay đổi. Tinh thông. Edward Quina suy nghĩ 2 giây, tốc độ nói không nhanh không chậm giải thích. Tôi phải kết hợp trình độ tri thức của anh để suy xét trả lời vấn đề thế nào, thuận tiện để anh lý giải, tương đối thoải mái. Cái này, Clint quả thực bị sốc. Chỉ cảm thấy cô gái xinh đẹp trước mắt này hoàn toàn không giống nhà mạo hiểm, kiêm chức hải tặc. Căn bản chính là một giáo sư, vẻ mặt lạnh lùng, như băng, nhưng mà thái độ hòa ái, hướng dẫn từng bước. Nghĩ đến quỷ hút máu mỗi ngày chạy giáo đường đại địa mâu thuật, anh lại bình tĩnh xuống. Đây là một vị tướng hải quân hải tặc, đầu tiên mà mình chính thức nhận biết đấy. Quả nhiên, có đặc sắc. Clint không âm thầm cảm thán một câu, mở miệng nói. Vấn đề thứ nhất, địa điểm sinh vật phi phàm thường lui tới trên biển lớn, rất dễ thấy. Anh không trực tiếp hỏi tin tức mỹ nhân ngư, miễn cho bị trung tướng gió lốc núi băng nhìn thấy được mục đích chân thật của mình, từ đó dẫn đến ngoài ý muốn không cần thiết. Edwina thì ngẫm nghĩ, tùy tay lau nghi thức hành linh trên bảng đen liên tục viết lên. Xuất phát từ đảo Sunia thì hướng tuyến hàng hải nơi này, đi 1200 hải lý, sẽ xâm nhập hải vực nhân loại chưa chính thức thăm dò. Ở nơi đó sinh sống một bộ lạc Naga. Chúng nó vẫn tận sức cho tìm kiếm thành phố đáy biển phong ấn ma quái mạnh mẽ trong lời đồn. Đó là đối tượng chúng nó tín ngưỡng. Edwina giảng giải từng cái một. Bộ phận là bản thân cô trên đường truy tìm bảo tàng phát hiện. Bộ phận nguyên từ tri thức trao đổi được cùng lời đồn. Cô phải một hồi rồi mới đại khái xong. Nhưng mà làm cho Clint uể oải là trừ bỏ hải vực sườn đông đảo Gagas, những nơi còn lại đều không có truyền thuyết mỹ nhân ngư. Anh nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, chuyển nói. Vấn đề thứ hai, cô có biết biện pháp để trừ đi ô nhiễm tinh thần trong đặc tính phi phạm không? Anh không che giấu bản thân khuyết thiếu đặc tính phi phạm. Edwina thì lần đầu tiên xuất hiện ánh mắt chớp động, tựa như một lần nữa nhìn nhận lại Herman Sparrow. Cô lắc đầu, không biết. Nhưng mà tôi từng có một thiết tưởng, mượn dùng lực lượng mạnh mẽ bên ngoài, mang đặc tính phi phàm bị ô nhiễm, hoàn toàn vỡ nát ra, trở lại thành điểm sáng nhỏ bé nhất. Như vậy, vô luận ô nhiễm hay là nguyền rủa, đều bởi vì mất đi vật dẫn mà phát tán ra bên ngoài, hoặc nhanh chóng, hoặc thong thả biến mất, mà bị đặc tính phi phàm vỡ nát, sẽ căn cứ tính chất đặc biệt nào đó của bản thân nó, tụ hợp từng chút một, lại thành hình. Đáng tiếc là có thể làm loại chuyện này thì chỉ có chư thần thôi. Nếu anh được vị thần linh nào đó chiếu cố, có thể thử lấy lòng, kính dâng đủ tế phẩm, khẩn cầu đáp lại. Định luật đặc tính phi phàm tụ hợp sao? Klein ở trong lòng bổ sung mà cái Edward Wina cố ý không đề cập đến. Cùng lúc đó thì anh không thể không cảm thán, vị trung tướng núi băng, thuyền trưởng tàu Golden Grim này, tri thức thần bí học cực kỳ uyên bác, không kém hơn so với mình đã xem qua rất nhiều đợt ký của Russell, trải qua các sự kiện, hiểu biết không ít bí văn. Lời đồn trung tướng núi băng có thể phục chế hoặc là nói mô phỏng năng lực phi phàm của đối thủ sử dụng qua trước mặt cô ta. Cái đó thực tương tự với cả nhẫn 2081 của ngài Isengard Stanton. Klein suy nghĩ vừa phát tán đã bị chính anh mạnh mẽ kéo lại, giống như đang suy xét vấn đề gì đó, gật đầu. Tôi tán đồng giả thiết này. Thật đáng tiếc, không có thực tiễn, chỉ có thể thiết tưởng thôi. Edwina hiếm thấy sử dụng từ biểu đạt cảm xúc. Danny thì vẫn đang nghe lúc này vẻ mặt dại ra, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu. Bọn họ nói cái gì vậy? Bọn họ thảo luận về tiếng người à? Vì sao mình mỗi từ đều biết, tổ hợp lại thì lại chẳng hiểu cái gì cả? Đặc tính phi phàm là cái gì? Vỡ nát là tình huống gì? Tụ hợp lại đại biểu cái gì? Danny nhìn trái nhìn phải, hai mắt tràn ngập mờ mịt. Lúc này thì Klein đưa ra vấn đề thứ ba. Nơi nào có oán linh xa xưa? Anh chỉ nói ra loại quái vật, bởi vì tài liệu đối ứng rõ ràng có thể dùng ở lĩnh vực tử linh, sẽ không bị bại lộ bí mật danh sách của bản thân. Edwina liếc mắt nhìn Danis một cái rồi nói, tôi sẽ giúp anh lưu ý. Nếu anh muốn tham gia tụ hội người phi phàm Bajan, cậu ta biết một ít đấy, có thể đưa anh đi. Không tệ, nói chuyện cùng người thông minh chính là thoải mái. Klein bổ sung, cô biết nơi nào có người có thể lợi dụng tài liệu phi phàm hoặc đặc tính chế tác vật phẩm thần kỳ không? Từng gặp qua ở tụ hội, nhưng sau đó hắn không xuất hiện nữa rồi. Edwina thản nhiên hồi đáp, tôi nắm giữ tri thức tương ứng, có thể mô phỏng thử, nhưng khó bảo chứng xác suất thành công. Hey, vậy mình vẫn phải chờ một chút rồi. Klein không hề lằng nhằng ở đề tài này, chuyển hỏi, cô biết bao nhiêu đối với cả chìa khóa tử thần? Không biết. Trong tay của Edwina bỗng nhiên thể hiện ra một chiếc chìa khóa màu sắt đen. Nó lớn chừng cái thất huyền cầm, hình dạng và cấu tạo xa xưa, màu sắc ám trầm. Vị tướng hải quân này, vị tướng quân hải tặc này, ôm di vật từ trong tàu đắm mà nói. Nếu anh đã nói cái chìa khóa này thì tôi có thể khẳng định, nói cho anh, nó thuộc về người khổng lồ. Klein nhìn Danis. Thủy thủ trưởng của cô, nói cho tôi biết, nó cũng khả năng thuộc về cự long hoặc ma lang. Đây là suy đoán sớm nhất. Tôi gần đây tìm được chút văn hiến lịch sử, kết hợp vật phẩm khác trên tàu, bước đầu có đã bán xác định. Edwina tuyệt không bực bội, tràn ngập kiên nhẫn, nhưng vẻ mặt lãnh đạm như trước. Danny thì rốt cuộc tìm về cảm giác tồn tại của chủ nhân cùng cảnh trong mơ, tò mò hỏi. Thuyền trưởng, thật lạ người khổng lồ. Ừ. Edwina đưa trả lời khẳng định. Văn hiến nọ thể hiện, ở kỳ đệ tứ, vẫn có rất nhiều người khổng lồ sinh sống, bộ phận đổi tin chiến thần, bộ phận phân tán các nơi, thành mục tiêu nhân loại săn bắn. Một bộ lạc trong đó thì tạo ra chiến thuyền, ý đồ rời bến tìm kiếm vương đình người khổng lồ, thất lạc. Từ đó về sau thì không trở về nữa. Chúng ta phát hiện ra bộ phận vật phẩm bên trong tàu đắm, cực kỳ tương tự với cổ vật bọn họ lưu lại ở điểm định cư nguyên bản. Cho nên, chúng ta có đủ lý do tin tưởng cái chìa khóa này thuộc về người khổng lồ. Hơn nữa, rất có khả năng chỉ hướng về vương đình đã thất lạc của bọn họ trước đại tai biến. Vương đình người khổng lồ sao? Tiểu mặt trời nói ngay ở nơi cách thành Bạch Ngân bọn họ không xa. Klein không có mở miệng, yên lặng nghe trung tướng núi băng miêu tả. Không thể không nói thành Bạch Ngân cùng với cả nơi thần khí là thứ mà lĩnh vực tri thức của mình hoàn toàn hơn người, hơn hẳn người phi phàm khác. Ngay cả bảy vị thần chân chính trước mắt cũng không tìm thấy nơi này, khó có thể biết rõ tình huống cụ thể. Trên điểm này thì mình mạnh hơn so với cả bọn họ. Klein nửa đắc ý, nửa tự giễu nghĩ thầm, trầm trọng mở miệng. Nếu tôi trả giá đủ thì cô cũng nguyện ý bán đi cái chìa khóa này không? Đương nhiên, trừ khi tôi thu được manh mối khác về vương đình người khổng lồ. Edwina vẫn là tốc độ nói không nhanh không chậm. Tốt lắm. Nếu một ngày nào đó hội Tarot tổ chức đoàn thăm dò vương đình người khổng lồ, mình sẽ mua cái chìa khóa này. Klein vốn định nói một vấn đề cuối cùng, bỗng nhiên nhớ lại bốn nhà mạo hiểm gặp được trước đó. Anh mượn dùng lực lượng phù chú cảnh trong mơ, thể hiện ra cô gái có đôi mắt màu xanh xám, mặc sơ mi nam, cùng với cả ba đồng bọn cô ta. Cô có biết bọn họ không? Edwina nhìn thoáng qua, hầu như không có quá trình hồi tưởng gì cả. Laticia Dodella, một nhà mạo hiểm, kiêm nhà khoa học cổ. Lời đồn cô ta là thành viên của hội khổ tu mo, hoặc là yếu tố bình minh. Hội khổ tu mo, tổ chức xa xưa tín ngưỡng hiến giả ẩn nấp. Quả nhiên, không phải vì tiền tài, mục đích khẳng định là thứ gì đó trong thần miếu bỏ hoang. Klein thuận miệng hỏi. Cô có hiểu biết gì đối với cả yếu tố bình minh? Tổ chức này thần bí, cùng với cả hội tâm lý luyện kim, sinh ra cũng chừng 1-200 năm trước, hỗn hợp yếu tố các loại phiêu lưu hoặc phái thuần bí. Có một bộ phận lý luận thuộc về bản thân, thành viên đều am hiểu thi pháp, nắm giữ các vu thuật xa xưa. Edwina mím môi nói, bọn họ luôn luôn đối kháng hội khổ tu mo. Lời đồn là trưởng nữ của đại đế Russell thành lập đấy. Thủ lĩnh yếu tố bình minh là Bernadette sao? Lời tiên đoán của Charles Latou là chuẩn rồi. Cái này thật sự xem như là nhân vật lớn thế giới siêu phàm rồi. Klein trong lòng có chút giật mình, có chút thổn thức. Anh nhịn xuống xúc động thở dài, nhìn về phía trung tướng núi băng Edwina, bình thản mở miệng. Một vấn đề cuối cùng. Cho cô gái xinh đẹp cùng lửa cháy Danit đưa lực chú ý lại đây. Anh nhếch miệng từng chút một. Có hứng thú hợp tác hay không? Hợp tác gì? Edwina hỏi ngược lại. Nụ cười trên mặt của Klein càng ngày càng thịnh, có hương vị điên cuồng. Săn bắn thượng tướng máu. Cái gì? Săn bắn thượng tướng máu sao? Danit thiếu chút nữa, nâng tay phải lên, ngoáy ngoáy lỗ tai. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là thằng bị điên à? Nhưng mà nụ cười giấu giếm điên cuồng của Spado, thuyền trưởng nhà mình hơi hơi động, mi dị thường. Đều đang nhắc nhở hắn là nói vừa rồi phải là chân thật không? Herman Spado, đồ điên này thật đúng là dám nghĩ mà. Đây là một trong 7 đại tướng quân hải tặc, cũng không phải loại nhân vật như sắt thép Mavis có thể so sánh đâu. Danis đồng tử co rụt lại, trong lòng gần như đang hò hét. Không đề cập tới bản thân, thượng tướng máu Xenon mạnh thế nào. Chỉ là đại hải tặc thôi, hải tặc nổi danh dưới tay của hắn, đủ để cho người ta thấy mà e sợ. Tài công chính, phó thứ 3 cùng thuyền trưởng khác, mỗi người đều có thể phân ra, độc lập lãnh đạo một đoàn hải tặc cỡ lớn đấy. Tổ hợp mà sắt thép Mavis mang đến Byzance ở đoàn hải tặc máu là có không ít đâu. Lúc trước, trung tướng Jorlok Zininkus im lặng, mất đi, giống như chó hoang ở Bách Lan vậy. Chủ yếu là vì hắn không ở trong đoàn hải tặc của hắn, mà thượng tướng máu Xenon thì khác. Rất ít rời khỏi kỳ hạn của bản thân, rất ít thoát ly thủ hạ vây quanh. Cho dù là thực lực bản thân của Xenon cũng cực kỳ đáng sợ. Hắn thần bí, quỷ dị, là một trong mấy cường giả trên biển gần như kiểu là tứ vương rồi. Chẳng sợ là thuyền trưởng đâu, cũng không dám nói là lợi hại hơn so với hắn. Đồ điên này, gan lớn quả thực vượt quá người tưởng tượng mà. Không, hắn căn bản không biết sợ là cái gì. Một vị tướng quân hải tặc tử vong cùng thay đổi, tuyệt đối là chuyện chấn động năm biển. Trong lòng của Danit chuyển qua từng ý tưởng, cuối cùng lại bình tĩnh. Cái này là vì hắn nghĩ đến bản thân Spado chính là cường giả ngang cấp với cả 7 tướng quân. Hơn nữa sau lưng có khả năng còn có tổ chức khủng bố hơn. Trung tướng núi băng Edwina im lặng vài giây rồi nói, anh có biết học phái hoa hồng không? Tôi không chỉ biết, còn giết qua người của bọn nhân loại rồi, đoạt lấy vật phẩm thần kỳ của bọn họ rồi. Đợi một chút, mình vì sao lại miêu tả bản thân thành xấu xa như vậy? Klein thu liếm nụ cười, bất động thanh sắc. Tôi đã từng săn bắn thành viên bọn họ. Edwina lại lặng lẽ xuống. Danit ở bên cạnh lại có các suy nghĩ. Bọn họ lại nói tiếng gì vậy? Học phái hoa hồng là cái gì vậy? Mình đang ở nơi nào đây? cảnh trong mơ của ai vậy? Sau im lặng ngắn ngủi, trung tướng núi băng Edwina nói: Sau bùng nổ đại tai biến, sau bùng nổ đại chiến với cả đoàn hải tặc trung tướng Hoàng Hôn, hạm đội của Xenon đã mất đi tung tích. Trước mắt thì không có ai biết bọn họ ở nơi nào, phải kiên nhẫn chờ đợi. Đây là đáp ứng sao? Clay nổ ra một nụ cười. Tôi cũng không thiếu cái này, nên liên lạc với các người thế nào đây? Edwina nghiêng đầu nhìn về phía Danis. Hắn biết cách liên lạc. Tôi nghi thức hành linh sao? Chờ một chút thuyền trưởng, ý của cô là tôi trong khoảng thời gian này đi theo đồ điên Sparrow sao? Không, ai cũng không biết người này sẽ nổi điên vào lúc nào đâu. Danis thông minh đột xuất, cuống quýt mở miệng. Thuyền trưởng, tôi đã rời khỏi tàu Golden Green đã lâu rồi, mất nhiều chương trình học rồi. Tôi rất muốn quay về học đấy. Hắn cố gắng làm cho ánh mắt của bản thân có vẻ chân thành, cùng lớp đầy khát cầu đối với cả tri thức. Tôi cho rằng có thể đổi người khác, ví dụ như lá sắt, ví dụ như thùng nước. Hắn còn chưa dứt lời thì Edwina đột nhiên nâng tay phải lên, day day lỗ tai. Cô hơi nghiêng đầu, không có vẻ mặt gì cả. Cậu nói cái gì vậy? Tôi không nghe được. Thuật báo mộng của Russell gặp vấn đề rồi. Vị trung tướng hải tặc này lấy váy khẽ động, lui về phía sau một bước, bóng người nhanh chóng nhạt đi, hóa thành những điểm sáng vụn. Lời nói tiếp sau của Dennis nghẹn ở trong cổ họng, tay phải hơ hơ, ý đồ bắt lấy cái gì đó, lại vô lực hạ xuống. Thuật báo mộng của Russell, cảm giác tồn tại của đại đế ở trong tri thức thần bí học cũng rất mạnh đấy nha. Trung tướng núi băng, tên đầy đủ là Edwina Edwards. Cái này không phải một trong các họ bốn kỵ sĩ thiên khải sao của đại đế? Hậu duệ. Nhưng mà giọng điệu trung tướng núi băng biểu hiện cô ta cũng không quen thuộc với trưởng nữ đại đế Bernadette kia, thậm chí khả năng không quen biết lẫn nhau. Clint nhìn Davis với vẻ mặt hoàn toàn sụp đổ, cười nhẹ một tiếng. Có lẽ có một ngày tôi sẽ gọi cậu là ngài 1000 bảng, à không, 10000 bảng. Danis sợ tới mức đứng thẳng người lên, sau đó thấy bóng dáng của Hermes Sparrow trực tiếp biến mất ở trong cảnh mơ của mình. Nếu mình chỉ có danh sách 7, lại có tiền thưởng 7000 hay 8000 bảng, vậy vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trở thành mục tiêu của người khác rồi. Danis dừng lại ở trong mộng, càng nghĩ càng đau đầu. Thời điểm chạng vạng, Danis nhìn Hermes Sparrow ăn mặc kiểu dân bản xứ. Chúng ta hôm nay cần đi gặp là thế lực bản địa, có lẽ có thể ở nơi đó tìm được chút thứ tốt. Bọn họ đối với cả tài liệu phi phàm, lương thực, vũ khí đều có nhu cầu không nhỏ đâu. Nói tới cái này thì Danis cao thấp đánh giá Hermes Sparrow vài lần, khó được tìm ưu thế tâm lý, lại cười nói: Khu vực của bọn họ có tất cả đều là người địa phương, ngay cả hỗn huyết cũng ít, ăn mặc hơi có chút dị thường sẽ bị phát hiện đấy. Anh mang quần ống rộng phố với cả jacket màu nâu hoàn hảo, nhưng mà bên trong thì không thể là sơ mi. Người địa phương chân chính mặc đều là áo talaba cùng với cái loại áo thủy thủ, nhưng màu sắc toàn lam hoặc trắng thôi. Bọn họ không đội mũ lưỡi chai đâu, mang khăn trùm đầu hoặc là không mang cái gì cả. Còn nữa, diện mạo rõ ràng là người Ruen này của anh ở nơi đó sẽ gặp phải bài xích cùng với cả đối địch cực kỳ nghiêm trọng đấy. Tựa như một con sói trà trộn với cả đàn dê vậy, hoàn toàn không thể che giấu tồn tại của bản thân. Hắn còn chưa dứt lời, đã thấy Hermes Sparrow nghiêng đầu lại, liếc mắt nhìn mình một cái. Ngũ quan khắc sâu, nhanh chóng nhu hòa, màu da trắng nháy mắt nhiễm lên màu cổ đồng. Thời gian chỉ một động tác, cả người đã biến thành dân bản xứ, không có gì đặc sắc, không có gì nghi ngờ nữa rồi. Danis chợt nghẹn lời, vài giây sau thì mới giống như là không có việc gì gượng cười nói: À, tôi cũng vậy đây, phải làm tốt ngụy trang. Ngụy trang của cậu? Clay lấy xuống mũ lưỡi chai, ngồi ở trên ghế. Thế lực bản địa nào? Thế mà lại thu mua tài liệu phi phàm, lực lượng vũ khí sao? Hey, đơn giản mà nói chính là quân phản kháng. Danis đột nhiên không xác định Hermes Sparrow có liên hệ đến mức nào, đó chính là chính phủ Ruen hay không. Quân phản kháng? Danis xấu hổ cười nói, chính là muốn độc lập. Đám người địa phương quản lý sự vụ bản địa, đại bản doanh bọn họ chỗ sâu trong rừng, ở trên biển lớn, có hợp tác với rất nhiều hải tặc, nhà mạo hiểm. Đương nhiên, ở sau lưng ủng hộ bọn họ chủ yếu là người Phu Sát, người Entit, thường xuyên có hằng truyền giáo sĩ chiến thần mặt trời Vĩnh Hằng lén nút chạy sang bên này. Bayram thì không phải là quá bình tĩnh. Rời khỏi vương quốc, đi lên trên biển, Glenn mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là thế lực của quốc tế. Cái này không phải xem báo giấy biết được chiến tranh phát sinh ở Đông Bayon có thể bằng được đâu. Anh nhẹ nhàng gật đầu, không có phản đối, đi gặp thế lực bản địa kia. Ra khỏi khách sạn Azuwil, Glenn với cả Danis, gương mặt đã bôi đen dẫn dắt, xuyên phố qua ngõ, một đường đi về phía đông nam. Sau khi rời khỏi phạm vi thành Khả Khái, bọn họ tiến vào một mảng kiến trúc phong cách rất khác lạ. Nhà nơi này được cọc gỗ nâng đỡ, tầng dưới trống rỗng, có kiến trúc 3-4 tầng, từ những lầu nhỏ kiểu như ruin phát triển thành. Chúng cách nhau bởi những con đường hẹp dơ bẩn, hai bên có lượng lớn quán xá, buôn bán đủ loại đồ trang sức, bông tai, vòng tay làm bằng đá. Trong đó số lượng lấy màu đỏ tươi sáng cùng với cả màu sắc rực rỡ là nhiều nhất. Thật sự là một đám người thẩm mỹ kỳ quái, đặc biệt thích màu sắc tươi sáng, giống như rắn độc trong rừng rậm vậy. Danis nhỏ giọng nói thầm một câu. Người Entit các cậu không tốt gì hơn, sùng bái màu vàng, sùng bái cảm giác xa hoa cùng với cả cảm giác tinh xảo, có hương vị nhà giàu mới nổi, khó diễn tả bằng lời. Colin lẩm bẩm nói. Lướt qua từng dân bản xứ màu da sầm, gầy gò khô quắt, xuyên qua từng ngõ nhỏ, đỉnh đầu có quần áo phơi nắng. Trước mắt bọn họ, đột nhiên rộng mở trong sáng, bày biện ra một cái quảng trường không tính là quá lớn. Trên quảng trường, một đám người địa phương vây quanh ao nước ở trung ương, hoặc quỳ lạy, hoặc phủ phục, hoặc thì thào tự nói, hoặc nhỏ giọng ca sướng, vẻ mặt thành kính mà chết lặng. Vừa phát hiện ra có người tới gần, bọn họ bỗng nhiên đứng dậy, bối rối chạy vào ngõ nhỏ bốn phía. Toàn bộ cửa sổ lầu 2, lầu 3 cùng lầu 4, những căn nhà xung quanh sầm sầm đóng lại từng cái một. Quảng trường trở nên có chút im lặng, nhưng mà linh cảm của Colin nói cho anh biết, có rất nhiều người đang ở đằng sau cửa sổ, ở trong ngõ nhỏ, ở trong góc âm u, nhìn chăm chú vào người xa lạ đột nhiên xâm nhập vào mảng thiên địa này. Danis cúi đầu, đè nặng giọng nói, không cần để ý đâu, cái này là bọn họ tự bảo hộ thôi. Hả? Colin thể hiện sự nghi hoặc của bản thân. Danis ha hả cười một tiếng. Trước khi bị thực dân hoàn toàn, dân bản xứ quần đảo Do này vẫn tín ngưỡng hải thần Kavitewa, cho rằng thần linh thường lấy hình tượng rắn biến khổng lồ xuất hiện thủ hộ toàn bộ đảo nhỏ nơi này, tránh cho chúng bị động vật cùng với cả sóng biển đuổi giết. Hiện tại bên ngoài đã thủ tiêu loại tín ngưỡng này rồi. Giáo hội gió bão cũng luôn luôn đả kích dị giáo đồ. Ngay cả giáo hội đêm tối cùng với cả hơi nước đều không thể mở rộng thực lực ở này, chỉ có vài giáo đường thôi. Nhưng mà trên thực tế, loại tín ngưỡng mấy trăm cả ngàn năm này làm sao có thể dễ dàng bị tiêu trừ như vậy? Bayram, đảo Blue Mountain, hải vực Roth vẫn không hề thiếu tín đồ hải thần đâu. Cho dù một hay hai tháng sẽ có đám người bị bắt, nhận lấy các loại cực hình cũng như là vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn này xoay chuyển lại tình huống trụ cột. Trụ cột chủ yếu của quân phản kháng chính là tín đồ hải thần đấy. Tôi thấy ít nhất còn phải 100 năm đả kích, tín ngưỡng của hải thần mới có thể hoàn toàn biến mất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có nhân tố khác quấy nhiễu. Hải thần Kavatiwa, hình tượng là rắn biển khổng lồ. Klein có chút suy nghĩ lắng nghe, đi theo Danis vào gian nhà 4 tầng ở phía trước bên ngoài, dọc theo cầu thang hẹp đi thẳng lên từng tầng cao nhất. Thông thông thông, Danis đưa tay trái gõ cửa phòng. Ai? Bên trong có người trầm thấp hỏi. Danis cười khẽ đáp lại. Người bạn đưa tới rượu ngon cùng thịt nướng. Ở nơi nào? Người ở bên trong hỏi ra một vấn đề kỳ quái. Danis lùi ra phía sau một bước nói. Ở trên biển. Kẹt. Cửa phòng thong thả mở ra. Colin thấy một cánh tay để trần. Trên cánh tay này sau một con rắn biển dữ tợn màu xanh lam. Đứng ở phía sau cửa là một người nam, thân trên để trần. Trên cánh tay xăm con rắn biển dữ tợn màu xanh lam, hai má, hai sườn, trước ngực bụng có vẽ những đường vân ngắn màu đỏ, ba cái thành một nhóm. Thực sự là phong vị nước lạ mà. Nhưng mà không sợ quá bắt mắt, ra ngoài sẽ bị cảnh sát ngăn chặn sao? Các người là quân phản loạn, hoạt động bí mật mà. Clint vừa muốn thu hồi tầm mắt, lại bị chân mày thô tạp, ánh mắt như động, máu lạnh của đối phương làm cho suýt nữa nhíu mày. Đã giết rất nhiều người, Clint bằng vào linh tính trực giác đưa ra phán đoán thô sơ giản lược. Thẳng thắn mà nói, bởi vì thân phận cùng với cả nhận thức đời trước, anh đối với người phản kháng thực dân thống trị ban đầu là có đồng tình rất lớn, không có cảm giác của người Ruen. Nhưng mà sau khi nghe nói đối phương hầu như trùng điệp với cả tín đồ hải thần Kavatiwa, trong lòng phần lớn lại biến thành đề phòng cùng bài xích. Cái này không phải nói kỳ thị tín ngưỡng bản địa, mà theo anh hiểu biết, tín ngưỡng truyền thống toàn bộ đảo nhỏ thực dân đều dừng lại ở giai đoạn hiến tế nguyên thủy, tôn trọng huyết thực, tôn trọng tế sống, ở trạng thái tương đương mông muội. Mặt khác, lấy kinh nghiệm của đại đế cùng với cả bản thân mình, bản chất siêu phàm của thế giới này là có yếu tố điên cuồng cùng vặn vẹo. Thần linh còn bị vây ở khâu hiến tế nguyên thủy, cơ bản không có khả năng đối kháng với cả xu hướng này. Phong cách là có thể nghĩ. Clint không có nói gì cả, đi theo sau Danit vào phòng. Edmonton, là ai tới? Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía gần cửa sổ truyền đến. Người nam hình xăm vừa đóng cửa vừa nói, bọn họ làm ngụy trang. Lúc này thì Clint đã mang tình huống trong phòng thu hết vào mắt, có nắm giữ được bước đầu. Phòng khách nơi này không lớn, chỉ có một cái tủ, một cái bàn cùng mấy cái ghế dựa đã có vẻ chật chội. Phía bên phải có hai cánh cửa đi thông, nghi ngờ là phòng ngủ. Bên trái là nhà bếp, chỉ dùng tủ ngăn cách ra. Về phần nhà vệ sinh thì không hề nghi ngờ là không có. Thời điểm Clint lên lầu đã phát hiện ở góc thang lầu một mỗi tầng có nhà vệ sinh công cộng, hương vị đã lâu không thấy tẩy rửa tràn ngập ra, thúc giục người ta đi nhanh lên. Phía trước nhất có cánh cửa sổ, có hai cây tre chống ra bên ngoài, phơi không ít quần áo. Cửa phòng ngủ cùng với cả phòng khách, hoặc đứng hoặc ngồi 4-5 người nam, đều là người địa phương màu da sậm, tóc đen hơi xoăn. Bọn họ khoác áo tabala màu lam sậm, ở trên da thì lộ ra ngoài vẽ hoặc nhiều vết ít màu đỏ. Về phần hình xăm rắn biển, bởi vì quần áo ngắn trở, Clint không thể nhìn ra là có hay không. Bọn họ có thắt lưng mang súng ngắn, có vác súng săn màu nâu đỏ, có thậm chí lưng mang ba lô sắt thép có màu xám trắng, cầm súng trường hơi nước cao áp to dài, hình thành trạng thái bán bao vây đối với cả Danis cùng Clint vừa vào cửa. Người vừa rồi hỏi là một người nam ngồi ở trên chiếc xe lăn bằng sắt, chừng 40 tuổi, đắp chăn trên đầu gối, người khoác jacket. Ông ta đầu trọc để râu mọc theo hai má, đôi mắt thì màu nâu sậm, cảm xúc nội liễm, giống như không có dao động gì vậy. Ông ta nhìn khách đến, chậm rãi lộ ra một nụ cười. Lửa cháy. Danis ngẩn ra một chút, mạnh mẽ cười nói, Khai đát, nhãn lực của ông thật không tệ. Cứt chó, kỹ thuật hóa trang của anh thật sự là kém đấy. Khai đát thì không để ý tới ca ngợi tuyệt không chân thành của lửa cháy, chuyển mà cười nói, nghe nói cậu giết sắt thép cùng với cả bụi gai, bằng không thì bọn họ sao lại chết? Danis không chút do dự hỏi ngược lại. Khai đát híp mắt lại, ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên người của Clint, có gương mặt không hề đặc sắc. Hắn biết rõ, chỉ dựa vào lửa cháy Danis thì đừng nói sắt thép Mavis, ngay cả bụi gai cũng rất khó để giết chết. Đối phương có thể thành công, lời đồn là được một nhà mạo hiểm mạnh mẽ, thợ săn tiền thưởng lão luyện trợ giúp. Là người bên cạnh hắn sao? Khai đát nhìn chăm chú vào mắt của Clint, không phát hiện ra tình cảnh khẩn trương, lo lắng, cảnh giác vân vân. Đôi mắt nọ giống như là hải dương thâm thúy vậy. Rất có thể là, ít nhất, mạnh hơn so với cả lửa cháy. Ông ta đưa ánh mắt đối với cả đám người Edmonton, âm thanh đề cao đề phòng. Các cậu tới làm gì? Khai chát không dây dưa ở chủ đề này nữa. Danis thì theo bản năng, liếc mắt nhìn Clint một cái. Sau khi thấy gật đầu khẳng định thì hồi đáp, muốn xem các người có thứ gì tốt không? Khai đát chỉ lên chân bàn rồi nói, đều ở trên đó. Nơi đó bày không ít thứ tạo hình kỳ lạ, bao gồm cái còi làm từ xương, kèn túi đơn giản thô ráp, phiến lá màu đen, tảng đá dính máu tươi. Không đợi Clint cùng Danis xem kỹ, Khải Chát vỗ tay nói: "Tôi có một nhiệm vụ. Nếu các cậu có thể hoàn thành, có thể tự do chọn lựa một vật phẩm từ nơi này, không cần trả giá bất cứ cái gì cả." Ông ta cười một tiếng bổ sung: "Dựa theo định nghĩa của người bên ngoài các cậu, chúng nó thuộc về vật phẩm thần kỳ, nhưng mà đều có chút lực lượng siêu tự nhiên, chỉ là sẽ thong thả yếu đi, không tính là quá chậm, cho đến khi biến mất." "Nhiệm vụ gì?" Clint bình tĩnh nói, không chút che giấu chuyện của Danis, chỉ là người đi theo. Kajas đưa tay vào trong cái chăn ở trên đầu gối, lấy ra một sấp giấy màu trắng. "Tìm bọn họ ở đâu? Nếu có thể trực tiếp bắt lấy, các cậu sẽ thu được càng nhiều hơn." Ông ta nâng hai tay lên, bắt đầu mở ra một tấm chân dung trông rất sôi động. Trong đó có một cô gái đôi mắt xanh xam, mặc áo sơ mi nam tính. "Leticia Dorella sao?" Clint liếc mắt một cái đã nhận ra người quân phản kháng muốn tìm là ai. Đó là cô gái vừa là nhà khảo cổ học, nhà mạo hiểm, nghi ngờ là thành viên của hội khổ Tô Mo hoặc yếu tố bình minh mà anh gặp tối hôm qua, sáng nay cùng thuyền. Danis nhìn kỹ hai giây, mồ hôi cảm thấy rất quen, bỗng nhiên hồi tưởng lại đã thấy qua ở đâu. Hermes Sparrow thì ở bên cạnh đã thể hiện qua giấc mộng của mình. Hắn buổi chiều mới hỏi thuyền trưởng, buổi tối đã gặp qua sự kiện tương quan. Cái năng lực sưu tập tình báo này cũng quá mạnh rồi. Danis nhịn xuống không được, không nhìn vào nhà mạo hiểm điên cuồng bên cạnh, sợ bị đám người Kairat cùng với cả Edmonton phát hiện dị thường. Ở phương diện này thì hắn rất có kinh nghiệm. Quân phản kháng tín ngưỡng hải thần đang tìm Latika. Tín ngưỡng hải thần đã đến quần đảo Roth, bao gồm Simium. Tối hôm qua, có rắn xuất hiện. Hình tượng hải tần là rắn biển khổng lồ. Clint mang hai chuyện xếp vào cùng một chỗ, rất nhanh có phán đoán bước đầu. Đám người nhà khảo cổ học Latika ở trong rừng rộng nguyên thủy đảo Simium, từ trong thần miếu bị quên đi, lấy được một vật phẩm quan trọng liên quan đến hải thần. Vì thế có thể thăm dò tối hôm qua cùng quân phản kháng tìm kiếm. Clint ngẫm nghĩ, hồi đáp nói: "Tôi sẽ lưu ý. Mình sẽ không nhúng vào loại chuyện có quan hệ thế này đâu. Đương nhiên, nếu cần thiết, mình sẽ cử báo." Anh ở trong lòng yên lặng bổ sung hai câu. Kajat gật đầu nói: "Các cậu trước nhìn xem, có thứ muốn lấy không đã." Clint đi qua, đang muốn vừa chọn vừa hỏi, trong lòng chợt có cảm ứng. Theo bản năng, liền nhìn về phía vật phẩm bên ngoài. Nơi đó có một cây đoản kiếm dài nhỏ, làm bằng xương trắng, hơi dài so với cánh tay. Toàn thân trắng nhũ, có mấy đường vân thâm trầm màu đỏ sậm. Có thể xúc động linh cảm của mình sao? Clint vươn tay phải, ý đồ cầm lấy cây cốt kiếm bén nhọn ở ngay trước mặt kia, cẩn thận kiểm tra một chút. Ngón tay của anh vừa đụng tới cây cốt kiếm kia, trong đầu đột nhiên quanh quẩn khỏi những tiếng kêu tuyệt vọng mà đau đớn. Chóp mũi mơ hồ hiện ra từng cỗ tanh tưởi, máu tươi nồng đậm. Trước mắt giống như thấy từng bóng người hư ảo, vặn vẹo hư thối, bị chất nhảy bao phủ vậy. Clint chán đau đớn, như bị đâm vào vậy. Theo bản năng thì liền rụt tay lại. Có chút tà dị, không phải vật phẩm đơn giản. Clint từng có thể nghiệm càng kinh khủng hơn, vẻ mặt chỉ xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Anh nhịn xuống xúc động, mở linh thị ra, sợ hãi thấy thứ không nên thấy. Chú ý tới một màn này thì Kajat cùng với cả Edmonton liếc mắt nhìn nhau một cái, mỉm cười lên tiếng. Thanh cốt kiếm này có thể hút khô máu kẻ địch, coi như không tệ. Muốn nó sao? Có chút chủ động nha. Clint hơi nhíu mày, chợt giãn ra, sau đó trầm giọng nói. Không, nơi này không có thứ tôi muốn đâu. Nếu Kajat không hỏi, anh tính mua thanh cốt kiếm nọ, mang lên sương mù xám nghiên cứu. Nhưng hành vi chủ động đẩy mạnh tiêu thụ của đối phương làm cho anh có chút cảnh giác, vì thế lý trí bỏ qua kế hoạch nguyên bản. Khai thác thì giao hai tay với nhau nói: Nó cũng không mắc, hoặc là xem cái khác đi. Không cần. Clint đồng tử co rút, trực tiếp xoay người đi về phía cửa. Danis chần chờ một chút chạy đuổi theo. Edmonton trên cánh tay có hình xăm rắn biển lặng lẽ nhìn, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ đưa tay ngăn cản, nhưng mà cuối cùng vẫn không có hành động gì cả. Đó là nhà mạo hiểm mạnh mẽ đã xử lý đám người sắt thép Mavis đấy. Bụi gai màu máu, Huntley ra khỏi phòng. Clint không nói lời nào, thịch thịch đi xuống lầu. Danis bước nhanh đuổi theo, lo lắng khó hiểu. Hắn phân rõ tình thế, không có hỏi nhiều, chỉ đi theo. Hai người rất nhanh trở lại quảng trường. Đám người đã tụ tập lại, hoặc quỳ lại, hoặc phủ phục lần nữa tản ra tránh né. Nhưng mà khác với trước đó, có người nam vẫn quỳ phục tại chỗ, không hề lay động. Clint mắt không ngó nghiêng, trực tiếp đi qua, hoàn toàn không ngừng lại. Danis theo bản năng nhìn thoáng qua, phát hiện khuôn mặt nam nhân nọ tựa như nham thạch phong hóa quá lâu vậy. Hai má người nam này có khối thịt đột nhiên bóc ra, mang theo da lẫn râu, rơi ở trên mặt đất có màu xám xịt. Cả người của ông ta thì tựa như mất đi toàn bộ nước vậy. Danis bị dọa giật mình, cũng không dám nhìn loạn nữa, chỉ cảm thấy sự việc không biết khi nào đã trở nên kỳ dị cùng nguy hiểm. Hai người xuyên qua phố, ra khỏi khu phố này, đi lên một chiếc xe ngựa. Sa Phu là rõ ràng dân bản xứ địa, chừng 40 tuổi, cười ha hả rất vui vẻ. Nhưng mà dọc theo đường đi thì hắn không có nói một câu nào cả. Yên tĩnh làm cho Danis trong lòng càng thêm bồn chồn. Clint mím môi cùng lặng lẽ. Xe ngựa rất nhanh đi tới khu cảng. Bởi vì phải thay đổi ăn mặc, Danis để nó dừng ở nơi cách xa phố Salemon. Xuống xe ngựa, Clint không trả tiền xe, không có dừng lại, trực tiếp đi nhanh rời khỏi. Danis nhìn thấy mà ngẩn ra. Hắn lại lấy ra hai sao lẻ đưa cho Sa Phu, cuống quýt đuổi theo Spado. Đuổi theo vài bước thì hắn vô thức quay đầu, liếc mắt nhìn một cái. Chỉ thấy Sa Phu nọ, vẻ mặt cuồng nhiệt cùng thành kính quỳ xuống, phục ở chân mặt đất, vừa rơi lệ, vừa hôn môi nơi mà Clint vừa dẫm qua. Tình huống gì vậy? Danis quả thực không thể tin được hình ảnh mà mắt mình nhìn thấy. Cái này cũng không làm cho hắn cảm thấy rung động, ngược lại kính sợ không hiểu. Tựa như sau khi uống rượu, nhảy vào trong một cái thùng nước chứa đầy nước đá vậy. Từ lòng bàn tay đến chân, đỉnh đầu đều là cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đến cùng có chuyện gì vậy? Sao lại trở nên quỷ dị như vậy? Danis hít vào một hơi, bắt đầu mình xoay đầu về, đuổi theo lưng của Spado. Hắn phát hiện ra nhà mạo hiểm điên cuồng này càng đi càng nhanh, làm cho mình phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp. Xuyên thấu con đường, đi qua ngõ nhỏ, Danis bỗng nhiên thấy trên cây rơi xuống một cái bóng màu xanh lục. Bốp! Thân hình nó toàn là vảy, vặn vẹo trắng mịn, đầu hình tam giác, lè ra cái lưỡi màu đỏ tươi dài nhỏ. Đúng là một con rắn độc không ngắn. Cứt chó! Loại thời tiết này sao lại có rắn lui tới? Danis cũng không sợ hãi loại sinh vật này, thậm chí còn nướng cá để ăn cùng chút vui. Làm cho hắn kích thích nhất là tình huống khác thường này. Vòng qua con rắn độc đang quấn quanh kia, Danis theo bản năng nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra trong rãnh nước hai bên đường, trong góc tường của những căn nhà sập xệ. Bên ống dẫn hệ thống cung cấp nước uống sạch bên ngoài dị xét, có những đôi đồng tử lạnh như băng, dựng thẳng, màu sắc khác nhau nhìn về phía này. Danis theo bản năng dùng mình một cái, chỉ cảm thấy da đầu tựa như bị người dùng kim châm một cách dày đặc. Hắn không dám dừng lại nữa, cũng không dám rời đi, dùng tốc độ nhanh hơn, đi theo sau, phía sau của Hermes Pardo. Tiến vào khách sạn Azuquin, khi dọc theo thầu lang bộ đi lên trên, hắn nhịn không được ngẩng đầu, muốn hỏi một câu. Đột nhiên ngực của hắn bị ép, hô hấp lâm vào khó khăn một chút. Giờ khắc này thì hắn tự nhiên lặn xuống biển vậy, đang bị dòng nước trầm trọng đè ép từ bốn phương tám hướng. Rào! Trong loáng thoáng, Danis nghe được âm thanh của thủy triều dâng, thấy bốn phía Hermes Pardo tạo nên sóng sánh ánh vàng hư ảo trùng điệp, giống như sinh thành một hải dương xanh thẳm vô biên vô hạn, sâu không thể đáy vậy. Bên trong hải dương nọ có một bóng dáng thật lớn, xanh lam, giống như tháp cao nổi lên trên tất cả. Cái này, Danis chân phải đình chỉ ở giữa không trung, nhưng mà không thể dẫm xuống. Cùng loại cảm giác, hắn cũng không xa lạ. Vào đại hội hải tặc lần trước, vua năm biển Nas càng thêm uy nghiêm, càng thêm khủng bố so với cái này. Hầu như toàn bộ hải tặc đều nâng không nổi đầu, chỉ có cường giả cấp tướng quân mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Danis rất rõ ràng, cái này cũng không phải biểu hiện của bản thân Sparrow. Nếu đối phương ở tầng cấp nửa thần nửa người này, khi săn bắn sắt thép Mavis, căn bản không cần dẫn vào kẻ trừng phạt. Hải Dương, Thủy Triều. Trong đầu của Danis đầu tiên là hiện lên hai từ này, lại chợt liên tưởng đến chuyện phản quân phản kháng có bản tín ngưỡng là hải thần Kamethiwa. Chẳng lẽ Hermes Sparrow vừa rồi chạm vào thanh cốt kiếm kia, bởi vì nhân tố không biết gặp hải thần nguyên rủa, bộ thi thể tiến độ hoàn toàn mất đi nước kia chính là một trong những điều kiện phát động nguyên rủa sao? Safu vừa rồi quỳ lại phủ phục hôn mặt đất là vì cảm nhận được khí tức hải thần hả? Sermen Barrow hôm nay chỉ sợ sẽ chết ở chỗ này thôi. Mình có cần trốn ra xa một chút hay không đây? Miễn cho bị lan truyền đến, nhiều nhất sau khi đó trở về nhặt xác hắn thôi. Có lẽ còn có thể cứu. Mình dùng nghi thức hành linh thỉnh giáo thuyền trưởng, cô ta biết nhiều bí mật thuật kỳ quái, như vậy hắn có thể giải quyết vấn đề này. Không, chúa ơi, điều kiện của nghi thức hành linh là trong vòng 500 hải lý. Bọn họ còn phải đi ít nhất một ngày rưỡi nữa mới có thể đi vào phạm vi này. Trong khi kiệt lực suy tư biện pháp, Danis không khủng hoảng nữa, bước chân kiên định đi theo Hermes Sparrow tiến vào gian phòng xa hoa kia. Klein thì vẫn không nói gì, đôi mắt nâu sậm tự như nhiễm lên màu xanh thẳm nồng đậm đến gần như đen vậy. Anh đi thẳng đến phòng ngủ, rắc một tiếng khóa trái cửa phòng. Danis đứng ở bên ngoài, trong chốc lát muốn chạy đi, trong lòng thì có cảm thấy mình muốn cứu giúp đối phương. Trong phòng ngủ, Colin nhắm mắt lại, chờ đợi cơ hội. Bỗng nhiên anh đi nghịch 4 bước, mỗi một bước đều cùng với cả một câu tụng niệm. Bên tai của anh thì nhanh chóng vang lên từng đợt lời vô nghĩa dày đặc, điên cuồng, bén nhọn. Linh thể hư ảo lên trên, thâm nhập sương mù xám. Trong im lặng, anh nghe thấy được một đạo chu lên thê lương đau đớn, khó có thể dùng ngôn từ hình dung. Colin xuất hiện ở trong xa cung điện hoa, xuất hiện ở trên cùng hai bàn đồng dài loang lổ. Phía dưới sương mù xám yên tĩnh bất động, thể hiện ra một con rắn biển hư ảo thật lớn màu xanh lam. Nó đặt mình ở trong một mảng di tích xa xưa đen tối, quấn quanh ở trên một trụ đá đã sụp đổ một nửa. Cái đầu dữ tợn ngẩng lên, cái miệng khổng lồ đẫm máu mở ra, lộ ra từng cái răng cong dài. Trên những cái răng màu trắng ngà đấy, màu máu trùng điệp, chất nhầy chảy xuôi. Rắn biển này hải xà điên cuồng khuấy động cái đuôi, nhấc lên sóng biển khủng bố, tạo nên gợn sóng khoa trương, làm cho cả tòa di tích này lung lay, giống như muốn sập xuống vậy. Hình ảnh này nhanh chóng thoát phá, nhanh chóng ảm đạm, vô luận là con rắn biển lớn đến vượt quá tưởng tượng kia, dãy dụa thế nào, cũng khó có thể xoay chuyển, chỉ có thể đau đớn rít dài, hóa thành từng điểm hào quang, mất đi bên trong sương mù xám. Colin ngồi ở trên ghế dựa cao thuộc về kẻ khờ, lặng lặng nhìn chăm chú vào tất cả cái này. Hồi lâu sau thì không có động tác thêm gì cả. Sương mù xám lặng yên, không một tiếng động lan tràn. Cảnh tượng nơi này tựa như mãi mãi không thay đổi vậy. Qua mấy chục giây, Colin dựa ra sau, than nhẹ một tiếng, nói ra tên của đối phương. Hải thần Kavatiwa. Sau khi chạm vào thanh cốt kiếm nọ, anh đã nhận được cảm nhận dị thường. Đồng thời trong lúc đối thoại với cả đầu trọc Khai Đát, sâu sắc phát hiện ra một cỗ lực lượng tà dị âm u, lạnh lẽo, yếu ớt, mỏng manh, nhưng mà bản chất cực cao, không biết khi nào đã xâm nhập vào trong cơ thể của mình, đang thong thả ô nhiễm linh hồn của mình. Klein quyết định thật nhanh, quay đầu bước đi, sau đó nhận thấy được lực lượng tà dị nọ đang sinh ra liên hệ với cả xung quanh, dần dần cường tráng, từng chút một liên thông với nơi nào đó không biết. Cho nên, anh một bên phân tâm đối kháng với cả loại ăn mòn này, một bên thì khống chế bản thân, không va chạm gì với cả xung quanh. Klein tin tưởng, chỉ cần mình làm ra phản ứng với cả dị thường ở trên đường thôi, ăn mòn đã càng thêm kịch liệt, thậm chí không thể nghịch chuyển. Anh nguyên bản nghĩ là tìm một nhà vệ sinh ở gần đây, mượn dùng sương mù xám để che chắn cùng ngăn cách, tan rã đi lực lượng tà dị âm u lạnh lẽo kia. Nhưng mà sau khi suy xét vài lần, vẫn quyết định rời xa khu vực nọ rồi nói sau, bởi vì xung quanh có rất nhiều tín đồ của hải thần, vô cùng có khả năng tạo thành ngoài ý muốn. Trong quá trình này thì Clint lại nắm chắc một điểm. Đó chính là nếu mình lập tức khu trừ lực lượng của hải thần Cavetiwa phóng đến, sẽ có bộ phận còn sót lại ở trong máu thịt, hậu quả cùng ảnh hưởng không biết. Anh không thể không kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, được lực lượng tà dị âm mưu lạnh lẽo kia hoàn toàn thẩm thấu vào linh hồn của mình, rồi một lần tịnh hóa sạch sẽ. Nghĩ lại cả câu chuyện, Clint ngón tay khẽ qua mép bàn, thấp giọng lẩm bẩm. Cũng không quá mạnh, cấp bậc của hải thần thấp hơn không ít so với tưởng tượng của anh. Anh nguyên bản tính là dùng một bộ đã chiêu đãi phân thân của Oemon kia đến đối phó với cả hình chiếu của hải thần Katimwa, ý đồ ăn mòn linh hồn của mình, chiếm lấy thân thể mình. Kết quả còn chưa có dung nhập lá bài hoàng đế đen, chưa đưa ra thiên sứ giấy, đối phương đã trực tiếp bị sương mù xám xua tan, một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Do đó Clint kết luận hải thần Cavitiwa cấp bậc thấp hơn kẻ báng bổ thần linh Oemon. Tuy người sau có khả năng càng am hiểu xâm nhập, nhưng mà lúc ấy chỉ là một cái phân thân thôi, là bị chúa tể của gió bão đánh cho cấp bậc hạ xuống, hay là bản thân cũng không đến cấp bậc thiên sứ, chỉ là bán thần hơi mạnh thôi, có thể đáp lại tín đồ ở trong phạm vi nhất định. Clint nghi hoặc rồi hồi ức kia, phát hiện ra trạng thái của hải thần Cavetiwa tương đương không bình thường. Tà linh này trụ cột tồn tại tương đương yếu ớt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ tan rã. Hơn nữa, nó cùng chính nó đặt mình ở trong di tích, cảm giác có cùng linh giới giao dung. Nguyên nhân vì như vậy, lúc trước thánh thoát khỏi giáo hội gió bão bao vây tiêu trừ sao? Clint dựa vào ghế dựa sau lưng, trong mơ hồ có suy đoán. Sự việc hôm nay không phải ngẫu nhiên, đến từ các nhà khảo cổ học Latika gần đây cầm đi vật phẩm quan trọng nào đó trong thần miếu bị quên đi, làm cho tình huống của hải thần Cavetiwa kéo dài hơi tàn, chuyển biến xấu một chút, khó có thể trường kỳ duy trì bản thân tồn tại. Nó có một bên để cho tín đồ tìm về món vật phẩm nào đấy, một bên làm cho chuẩn bị phụ thân tồn tại. Thanh cốt kiếm kia hẳn là tử thần, hẳn là từ thân thể bán thân của nó cất giấu một chút lực lượng nó phóng vào, chỉ cần mục tiêu thích hợp thôi sẽ xâm nhập trong cơ thể của kẻ đụng vào, ô nhiễm linh hồn, thành lập tọa độ để cho linh hồn của nó ở trước khi tiêu tán sẽ rời đến đấy. Nhưng mà nó rõ ràng không am hiểu chuyện phương diện này, nó không phải rắn thủy ngân, không có cách nào tuần hoàn bản thân được, chuyển thế trở lại được, cũng không có kẻ báng bổ thần linh Oemon có thể sống nhờ trong linh hồn người khác. Thật muốn chiếm cứ thân thể này sao? Chỉ có làm cho máu thịt hoàn toàn sụp đổ thôi, chế tạo ra một quái vật khủng bố. Dựa theo logic này phát triển, Cavetiwa đã sắp hoàn toàn ngã xuống, kế tiếp còn có thể có rất nhiều hành động điên cuồng. Clint hơi nhíu mày, không hề trì hoãn, rơi vào sương mù xám, quay trở về hiện thực. Anh mở khóa trái, kéo ra cửa phòng, tiến vào trong phòng khách, dọa cho Danis đang đi qua đi lại nhảy dựng lên. Danis cao thấp quan sát vài lần, cẩn thận mà đề phòng hỏi: anh không sao chứ? Clint duy trì hình tượng Hermes Sparrow, bình tĩnh nói: đã giải quyết rồi. Đã giải quyết? Danis nhìn trái nhìn phải, liếc mắt nhìn mình, rồi nhìn phòng ngủ một cái, hoài nghi tất cả cảm thụ trước của mình đều là ảo giác, căn bản không có hải thần nguyên rồi gì cả. Hắn làm cái gì ở trong phòng ngủ vậy? Mới một có 2 phút mà đã giải trừ hải thần nguyên rùa sao? Người này bí mật không nhỏ nha. Danis rút lui 2 bước tránh được. Bên cái bàn bày không ít tạp vật, đầu chọc cai đát ngồi ở trên xe lăn, vẻ mặt tiếc nuối nói với cả Edmonton xăm đầy mình kia: thật sự là đáng tiếc mà, chỉ thiếu chút nữa thôi. Hắn không có cầm lấy, chỉ chạm một chút. Edmonton cũng thở dài. Khai thác thì nhìn cốt kiếm hơi gấp khúc kia, cuồng nhiệt lẩm bẩm: khi có người từ ngoài đến cầm lấy thanh kiếm này, thần tướng tái hiện ở đại địa. Edmonton theo đó quỳ xuống, tựa như đang cáo giải đối với cả thần linh vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Khai thác cùng với cả Edmonton đột nhiên nghe được 2 tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ra có 2 đồng bọn thẳng tắp ngã quỵ, làn da thì giống như là nham thạch phong hóa vậy, mất đi toàn bộ nước. Khai thác cùng với cả Edmonton liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm nhận được bầu không khí khác thường nào đấy. Hai người đồng thời đứng thẳng dậy, nhìn về phía bàn. Thánh kiếm màu trắng ngà kia rắc một tiếng nứt ra, vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Khi có người từ ngoài đến cầm vào thanh kiếm này, thần tướng tái hiện ở đại địa sao? Mà nếu như thanh kiếm này nát thì sao? Hai câu nói như vậy quanh quẩn ở trong đầu của Kairos cùng với cả Edmonton, hoàn toàn chạm đến khu mù của tri thức bọn họ. Có mười mấy giây như vậy, bọn họ nhìn thanh kiếm vỡ vụn, vẻ mặt dại ra, nói không ra lời. Bọn họ không thể tin được, thanh kiếm này chỉ ở trạng vạng, bị người từ ngoài đến chạm một cái thôi lại đột nhiên vỡ nát như vậy. Cái này là ý nghĩa gì đây? Cái này đại biểu cho cái gì đây? Hai người không dám nghĩ sâu hơn, giống như về lại lúc trước vậy. Thời điểm đó, một cứ điểm bí ẩn quân phản kháng bị quân đội Ruen phát hiện, không hề dấu hiệu tạo ngộ càn quét. Gia đình hai người toàn bộ chết ở trong trận chiến này đó. Thân thuộc giới nữ bị bắt đi, bán đến những nơi khác nhau. Ở trước khi thu được tin dữ, Kaitat cùng với cả Edmonton tâm tình tựa như lúc này vậy. Lắng động lại, bối rối, chờ mong cùng bất an, hỗn tạp thành áp lực mãnh liệt. Về rừng, tìm Đại Thế Thi thôi. Biết rõ ràng nguyên nhân, có lẽ đây là gợi ý mới nhất mà thần cho chúng ta đấy. Khai đã chuyển động xe lăn, trầm trọng nói. Edmonton lúc này đứng lên, nói với cả thủ hạ còn lại. Các người tiếp tục tìm kiếm những kẻ báng bổ kia đi, nhưng mà không cần ở lại chỗ này đâu. Còn nữa, dặn dò tín chúng bên ngoài đi, gần đây không cần cử hành nghi thức gì cả, thậm chí không cần cầu nguyện. Sự việc xuất hiện biến hóa bất ngờ, làm cho hắn cực kỳ cảnh giác. Bayram, trong một góc đường của giáo đường sóng biển, Danis cầm một xấp giấy trắng gấp lại, có chút khẩn trương, có chút lo lắng, lại có chút khó hiểu, nghiêng đầu hỏi. Anh là nói, mang chúng phân biệt, dán ở những nơi khác nhau của khu phố này sao? Cuối cùng là cửa lớn của giáo đường sóng biển. Hắn thực sợ hãi, cửa lớn giáo đường đột nhiên mở ra, lao ra đám mục sư cùng với cả giám mục, vung nắm tay, không hỏi nguyên do mình dán bố cáo gì mà trực tiếp phát động công kích. Có lên thì vẫn duy trì trạng thái lạnh lùng nói. Đúng vậy. Anh nguyên bản tính mang chuyện hải thần Kavitiwa chuyển giao cho người treo ngược, từ anh ta nhắc nhở giáo hội gió báo. Nhưng mà suy xét đến đối phương trong tay còn nắm bí mật cảng Ban Si, thậm chí có khả năng đã giao ra trong khoảng thời gian ngắn, lại được tình báo quan trọng, thật dễ dàng dẫn người ta hoài nghi. Cho nên cuối cùng quyết định là tự mình đi làm. Về phần biện pháp rất đơn giản, ở trên cửa của kẻ trừng phạt dán mấy tờ bố cáo, làm cho bọn họ vừa ra là có thể thấy. Kế hoạch này ở khi chấp hành có chút vấn đề nho nhỏ, đó chính là Klein không nhận ra các công ty cửa hàng nào xung quanh giáo đường sóng biển là thân phận đối ngoại của kẻ trừng phạt, đành phải để cho Danis vất vả một chút, dán một lần ở những nơi bắt mắt, bao gồm cả cửa chính của giáo đường sóng biển. Mình có thể trực tiếp chạy trốn trước. Mình vì sao sẽ nghĩ người này xem như là đã cứu mạng mình? Có lẽ là vì đổi thành nhà mạo hiểm mạnh mẽ khác, mình đã biến thành đồng bảng vàng rồi. Không, ai có thể nghĩ đến đồ điên này thoải mái như vậy đã giải quyết hải thần nguyên rùa chứ? Chạy trốn nói không chừng sẽ thảm bại hơn đấy. Danis ở trong lòng than thở hai câu, mở ra sấp giấy trắng nọ, tùy ý nhìn lướt qua nội dung bên trong. Đám người Latika, Tonella, sau khi rời khỏi di tích hải đảo, hải thần đảo Sinium, đã bị quân phản kháng đuổi bắt. Đồng thời quân phản kháng Kairat đang bán ra một thanh cốt kiếm kỳ dị, hơi gấp khúc. Hải thần Kavetiwa, hình thể đã sắp sụp đổ, trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng. Danis ngẩn ra hai giây, theo bản năng liếc mắt nhìn Hermes Pardo một cái. Trước đó mình đều có thể lý giải, nhưng vì sao lại xuất hiện các miêu tả hải thần Kavetiwa, hình thể đã sắp sụp đổ, trạng thái tinh thần cực kỳ điên cuồng? Hermes Pardo này làm sao mà biết được? Hắn ở trong quá trình giải quyết hải thần nguyên rùa phát hiện vấn đề sao? Hắn đã giải quyết hải thần nguyên rùa thế nào đây? Tổ chức sau lưng của hắn còn mạnh hơn nhiều, càng thêm đáng sợ so với cả hình của mình tưởng tượng. Chẳng lẽ là cùng lại với cả hội cực quang, phụ dưỡng Một vị thần linh chân chính sao? Danis càng nghĩ, trong lòng càng run sợ. Hắn sớm nhất nghe nói hội cực quang là nguyên từ một lớp, từ một lần cướp bóc trên biển. Lúc ấy, hắn lần đầu tiên thấy thuyền trưởng xuất hiện về mặt chăm chú, sau đó lục tục được dạy một ít cái gọi là thưởng thức thế giới thần bí. Clint dùng ánh mắt, không có tình cảm lay động đáp lại ánh mắt của Danis. Trong đoạn bố cáo này, anh không có đưa vào suy đoán chủ quan của bản thân, chỉ miêu tả sự việc có thể khẳng định, nhằm cho không có quấy nhiễu phán đoán cao tầng của giáo hội do báo. Trong đó, nội dung đám người Laticia lấy đi vật phẩm quan trọng nào đó đã được định đi. Thần miếu thất lạc đổi thành di tích hải thần rộng lớn hơn, có tính bao dung hơn. Đám người Kaidat sau khi phát hiện hải thần ra ngoài ý muốn rõ ràng sẽ bỏ qua những chủ đề không liên quan khác. Danis thu hồi ánh mắt, không dám nhìn lại. Thuyền trưởng đã nói qua rồi, biết bí mật của người khác càng nhiều, càng nguy hiểm. Hắn suy nghĩ, lo lắng nói. Dán lên cửa chính của giáo đường như vậy, khẳng định sẽ đưa tới giáo hội gió bão chú ý rất lớn đấy. Bọn họ có phát hiện là tôi làm hay không? Clint ngắn gọn đưa ra đáp án. Sẽ. Danis mạnh mẽ gượng ra một nụ cười nói. Tôi không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Clint dùng năng lực thằng hề khống chế vẻ mặt bình tĩnh hồi đáp. Cậu nguyên bản chính là hải tặc bị treo thưởng. Chẳng lẽ cậu cho rằng hiện tại có thể ngây ngang đi lại ở trên những con đường chính của Baidan sao? Clint ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Cũng đúng, mặc kệ thế nào thì bọn họ đã sẽ bắt mình thôi, treo thưởng mình. Không, cái này có chút vấn đề nha. Danis thốt lên. Nhưng mà tiền thưởng của tôi sẽ đề cao. Clint nhìn hắn không nói gì cả, chỉ là khóe miệng nhếch lên từng chút một. Trong nháy mắt, Danis giống như nghe được một câu hỏi lại vậy. Cái này chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Chuyện tốt lừa đá. Danis cười gượng hai tiếng, cầm lấy sấp bố cáo nọ, thừa dịp đêm dài gió mạnh, mang chúng nó dán ở những chỗ bắt mắt trên con đường phụ cận giáo đường sóng biển. Thật giống như đi dán quảng cáo mà. Clint một tay đút túi xa xa nhìn, ở trong lòng thì đánh giá một câu. Anh chợt cảm thán, có trợ thủ thật không tệ, ít nhất không cần phải tự mình đi làm những chuyện cấp thấp như vậy. Đổi lại ở Tingen hoặc Bách Lăn, nếu có những chuyện tương tự, hình ảnh thật đẹp không dám nghĩ nha. Danis cuối cùng đi đến bên ngoài giáo đường sóng biển, mang bố cáo dán ở trên cửa chính, sau đó nắm lấy tay nắm của mình, gõ cửa thùng thùng. Làm xong tất cả cái này thì hắn quay đầu bỏ chạy, tựa như sau lưng đã có người kẻ trừng phạt chạy như điên đuổi giết vậy. Clint không dám chậm trễ, vừa rút ra giấy người giấy, vừa cổ tay quàng ra để cho nó cháy thành tro bụi, vừa bước nhanh rơi vào một con đường khác. Trải qua vài lần tiếp xúc gần đây, anh đã khắc sâu cảm nhận phong cách của nhóm kẻ trừng phạt, không dám có chút sơ ý. Cho đến khi rời xa giáo đường sóng biển, hai người mới thả chậm bước chân, khôi phục tốc độ di chuyển bình thường. Danis thể chất không tệ, lúc này vẫn mặt không có đỏ, thở không nhanh. Hắn hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi, vì sao không trực tiếp viết thư đưa đến cục cảnh sát, hoặc là ném vào phủ tổng đốc? Không đợi Clint trả lời thì hắn đã hiểu ra. Cũng đúng, cảnh sát hạ tầng cùng nhân viên làm việc của phủ tổng đốc đều là người địa phương, rất có khả năng sẽ đồng tình với cả quân phản kháng, thậm chí bản thân chính là tín đồ của hải thần ẩn nấp. Trong khi nói chuyện, hai người vòng qua góc đường, thấy phía trước có một tòa kiến trúc màu đỏ chiếm diện tích cực rộng. Bên trong thì đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc mơ hồ truyền ra. Ở cửa người đến người đi, xe ngựa luân phiên, không hề cảm giác đêm khuya gì cả. Cáp, thế mà đã đến nơi đây rồi sao? Danis sau khi ngẩn ra một chút, hiện ra một nụ cười mà người nam đều hiểu. Red Theater. Clint tri thức, lý luận phong phú gật đầu một cái. Danis cười hắc hắc nói, đây là một trong những nơi nổi danh nhất toàn bộ hải vực Sunia đấy. Có cô gái Bayon thần bí, phong tình. Có cô gái Phaibot nhiệt tình nóng bỏng. Có cô gái Entit thoải mái mê cười. Có cô gái phô sắc cao giáo xinh đẹp. Có cô gái Ruen bảo thủ văn tính. Có người địa phương ôn nhu phục tùng. Người này biết không ít nha. Thường xuyên đến sao? Colin liếc mắt nhìn lửa cháy một cái, không nói cái gì cả. Danis thì không hiểu có loại cảm giác bị nhìn thấu, nhất thời cười xấu hổ nói. Đây đều là đám hải đạo kia khi toàn phép nói ra thôi. Tôi thì chỉ nghe vài lần thôi. Trước kia là không có tiền, chỉ có thể tiêu một chút thôi. Hơn nữa chủ yếu là ở biển sương mù, sau đó gia nhập tàu Golden Grim. Khó trách, tuy trung tướng núi băng, đãi ngộ thủ hạ không tệ, thường xuyên có thể được phân chia bảo tàng, có thể mua vài tòa nhà ở Bay Jam, nhưng mà cũng tương đối khó tính. So với hải tặc tương tự, người này ít nhất hiểu được tiết chế, biết tiết kiệm tiền. Clint hơi giật mình nghĩ, Danis không muốn tiếp tục đề tài này, chuyển hướng nói. Ở Bay Jam, có rất nhiều gái đứng đường, hơn nữa nơi đó. Hắn chỉ vào xa xa nói, có hải tặc đã từng thử, tùy tiện gõ cửa nhà đó, xuất ra tiền tài, yêu cầu các cô gái ở đó làm một nháy. Kết quả, trong 10 nhà, đã có 3-4 nhà đồng ý. Chậc chậc, nếu là loại diện mạo tiêu chuẩn như Ruen như anh, vậy có ít nhất sẽ là 9 nhà trên tổng số 10 nhà không cự tuyệt đấy. Chỉ có lặng lẽ giấu đi con gái của nhà mình, không để cho anh phát hiện ra. Hàng năm, hải quân Ruen ở trong này đã phạm rất nhiều án giết người, án cưỡng gian, không ít hơn so với cả đám hải đạo đâu. Nhưng mà bọn chúng chỉ có bị khu trừ về nước thôi, nhiều lắm thì ra một chút tiền phạt. Colin yên tĩnh nghe xong, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại đám tín đồ hải thần vây quanh cái ao nước kia cầu nguyện vào chặng vặn. Hồi tưởng nổi lại khuôn mặt cuồng nhiệt mà chết lặng của bọn họ. Bách Lan, trong khu biệt thự của gia tộc Aldra, em Linh Quai chủ động bại lộ vấn đề nhất định, có chút khẩn trương, đi theo Kasimi tiến vào khu vực lòng đất, lại đi đến cái quan tài bằng sắt đen trong đại sảnh bằng đá xám kia. Ngài Nibes tôn kính, ngài vì sao triệu hồi tôi? Em Linh đi đã ở trong lòng diễn thử qua cảnh tượng cùng loại mấy chục lần, nhưng mà vẫn không thể hoàn toàn tiêu trừ căng thẳng cùng với cả thấp thỏm trong lòng. Trong trạng thái như vậy, cậu ta bỗng nhiên nghĩ ra một vấn đề. Từ một góc độ kinh học mà nói, nhân vật mình sắm vai, lúc này nên giấu giếm lo lắng cùng sợ hãi. Không cần đặc biệt ngụy trang, mình làm rất khá rồi. Em nên bỗng nhiên chấn định không ít. Thanh âm trầm hậu già nua kia, bên trong cái quan tài phủ kín, tượng trưng cùng dấu hiệu của ma pháp truyền ra. Vì ca ngợi cậu, vì thủy tổ, cậu mạo hiểm, khẩn cầu đến kẻ khờ. Tuy chưa thu được đáp án, nhưng vẫn gánh vác phiêu lưu rất lớn. Đây là vì hành vi phải ca ngợi. Nơi này có một tấm hối phiếu chấp nhận 7.000 bảng là phần thưởng cho cậu. Trước đó bởi vì sự kiện sương mù Bách Lan không kịp thời cho cậu, hiện tại cũng không tính là muộn. Đồng thời, cậu phải thời khắc chú ý bản thân, không thể thả lỏng nữa. Xuất hiện dị thường gì thì lập tức nói cho Kasimi nha. Thật sự là đưa tiền cho ta sao? Em nên thiếu chút nữa thì quên khép miệng lại. Thẳng đến rời khỏi khu vực lòng đất nhà Aura, em Linh Quai còn có chút mơ màng, không thể tin được nhẹ nhàng như vậy có được 7.000 bạc. Tờ hối phiếu nọ nắm ở trong tay cậu ta nhẹ nhàng, không có sức nặng gì cả, nhưng mà làm cho cậu ta cảm nhận được hiện thực hoang đường. Biện pháp của người treo ngược thật sự dùng được mà. Ngài Nibes không có vạch trần mình, trừng phạt mình, ngược lại thưởng cho mình khá nhiều, mà cái này chỉ là vì giả như không biết, cổ vũ mình tiếp tục thử, để âm thầm quan sát. Tâm tư huyết tộc cũng phức tạp như vậy sao? Em Linh một trận hoảng hốt, một trận cảm thán. Rất nhanh, cậu ta thu lại ý tưởng phát tán, mang lực chú ý rời trở về 7.000 bảng thưởng nọ. Có nó, mình có thể từ chỗ người treo ngược mua đi di vật nam tước, điều phối thành ma dược rồi. Mình cũng sắp trở thành nam tước huyết tộc ngài Em Linh Quay. Em Linh ánh mắt đột nhiên sáng lên, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Ở trong huyết tộc, nếu không có trưởng bối tặng, cử hành nghi thức tương ứng, sinh ra ở cấp bậc nào đó, sẽ cố định ở một cấp độ đó. Hầu như không thể nào dựa vào chính mình, dựa vào thời gian mà tăng lên được. Trong nhóm huyết tộc, tuổi xấp xỉ cùng em Linh, trừ bỏ vận may cực kỳ không tệ, tổ tiên gia tộc thọ mệnh tiếp cận cực hạn, không thể không thông qua nghi thức lực lượng ban cho hậu bối. Tuyệt đại bộ phận đều còn dừng ở khái niệm trưởng thành này. Trong mấy chục năm, không có khả năng được tước vị gì cả. Cha và mẹ của em Linh sống nhiều năm như vậy, đến bây giờ thì vẫn không có trở thành nam tước, thậm chí nhìn không tới hy vọng nào cả. Khi đi ra cửa lớn, em Linh nhịn không được nhìn Casimir ở bên cạnh. Vị huyết tộc niên kỷ dài đến từng sinh sống ở thời kỳ Russell này, đến giờ chẳng qua cũng chỉ là một vị nam tước. Mà mình sắp đạt tới cấp bậc này rồi. Một ngày nào đó, mình sẽ trở thành hầu tước huyết tộc như ngài Nibes không? Không, phải là công tước, thậm chí thân vương. Chỉ có như vậy mới gánh vác được trách nhiệm cứu tinh của huyết tộc. Di vật nam tước cũng chỉ hơn 4.000 bạc, còn thừa không ít tiền. Có thể mua vào con rối, phối chút quần áo cho nó mới đúng chứ nhỉ? Em nên bất giác thẳng lưng lên, đi càng thêm hào hứng. Thành bạch trắng, Direct thắp sáng ngọn nến, chuẩn bị nghi thức hiến tế. Sau vài lần tần suất tia chớp nhiều ít luân phiên, cậu rút cục đợi được cơ hội. Cậu cực kỳ tin tưởng thủ tịch giờ này khác này, không có cách nào nhìn chằm chằm vào mình được, bởi vì ông ta đã mang theo đứa nhỏ rách, thương thế đã bước đầu khép lại, cùng một tiểu đội thăm dò rời khỏi thành bạch trắng, tìm kiếm lộ tuyến mà đối phương từ cái gọi là bờ biển đi đến tòa thành hủy diệt kia. Không bao lâu, Direct bố trí xong tất cả, thành kính trang trọng, thấp giọng tụng niệm tôn danh kẻ khờ. Cậu cực kỳ thuần thục địa phương, đâu vào đấy mang dạ dày thực linh giả cùng với cả tiểu thư ma thuật sư cần vị, tài liệu phi phàm người trong ngược chỉ định hiến tế cho chúa tể phía trên mặt sương mù xám. Trên tường thành kiên cố thành bạch trắng có nhiều khe hở, nhưng mà nhồi đầy bùn đất đen cứng, mặt trên mọc từng bụi cỏ dại nhẹ nhàng lay động trong gió giống như của nhân loại vậy. Bỗng nhiên toàn bộ chúng thẳng lên tựa như muốn nắm bắt cái gì đó vậy, nhưng mà lại không chút sức lực hạ xuống. Thời điểm sáng sớm, giáo đường sóng biển Arkit Wilson tiến đến lĩnh tiền thưởng từ trong miệng của giám mục Khúc Khiu, nghe được một tin tức có chút quan trọng. Leticia Torella, hội khổ tu, lấy thân phận nhà khảo cổ học để che giấu, tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm đảo Simeon. Cô ta không biết làm cái gì làm cho hải thần Kavitiwa đang bị thương nặng, lẩn trốn nhiều năm, sắp sụp đổ, giống như nổi điên tìm kiếm cơ hội kéo dài tồn tại của bản thân vậy. Lời đồn là linh thần của hải thân đã từ rất lâu trước đây rồi, sau khi bị phát hiện ở quần đảo Ross, đã gặp hai vị hồng y giáo chủ liên hợp cường giả quân đội, mượn dùng vật phẩm phong ấn tương ứng đánh bại, chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn ẩn nấp thôi. Tình huống như vậy duy trì hơn 100 năm không có biến hóa về bản chất, nó sao lại đột nhiên sắp sụp đổ, không thể duy trì tồn tại bản thân đây? Arkit hay nhíu mày, nghĩ gần đây có chuyện phát sinh khác với cả trước đây. Cục diện hội khổ tu mo cố ý chế tạo sao? Nhưng mà trong hơn 100 năm trước đó, bọn họ vì sao không làm như vậy? Vì phù hợp với kế hoạch khác của họ sao? Trong phỏng đoán cùng nghi hoặc luân phiên, Arkit bỗng nhiên nhận ra một nhân tố quan trọng. Khác nhau về bản chất lớn nhất gần đây so với hơn 100 năm của quá khứ là thế giới đi tới bay giam sao? Quyền giả ngay kẻ khờ đi tới quần đảo Roth, hắn xuất hiện ở nơi nào là biểu hiện nơi nào đó sẽ có đại sự phát sinh hoặc nổi lên. Trước có sương mù Bách Lăn, trung gian là dị biến Cảng Ban Si, hiện tại là hải thần Kavitiwa gần chết dãy ruột cùng mưu đồ không biết của hội Tutumor. Không, miêu tả càng chuẩn xác là hắn, nơi nào đó có đại sự nổi lên hoặc sắp phát sinh, quyền giả ngài kẻ khờ sẽ đến nơi đó, bọn họ nhận ngài kẻ khờ sắp xếp, truy đuổi hoạt động của các tổ chức bí ẩn kia, tà thần, thiên sứ. Ý nghĩa thay đổi, Arkit rộng mở trong mắt, cảm thấy mình nắm được chân tướng rồi. Không phải thế giới đến nơi nào thì nơi đó sẽ gặp chuyện không may, mà là nơi nào đó sắp gặp chuyện không may, quyền giả thế giới sẽ ở đó. Cái này đối với cả ngài kẻ khờ có chỗ tốt gì đây? Thuần túy vì phá mưu đồ của thế lực đối địch sao? Hay là cái này có lợi cho giải trừ phong ấn, lộ ra càng nhiều lực lượng? Arkit kiềm chế nghi hoặc, quyết định bắt lấy cơ hội này để đệ trình báo trước đó. Tay phải của anh nắm lại để ở trước ngực, mặt lộ ra vẻ trần trờ nói: Ngài Khuyu, Tôi ở trong quá trình truy tra thế lực còn sót lại của sắt thép, nghe được một tin tức. Cái gì? Crew vốn định sắp xếp vị thuyền trưởng cấp giám mục này đi trên biển tìm kiếm tung tích của quân phản kháng, lại bị đối phương mạnh mẽ cắt ngang, nhất thời có chút bực bội. Akit hồi ức nói, có người ở trong lúc nói chuyện phiếm nhắc tới cảng Banji, nói nơi đó có biến cố, nhưng mà hậu duệ của gia tộc Medici che giấu rất khá, không bị phát hiện. Cảng Banji biến cố. Quill đi tới trước một bước, truy nói, bọn họ nói cái gì? Bọn họ nói giáo hội giám mục đọa lạc ở nơi đó, còn lại thì không có gì khác cả. Ngài Quill, gia tộc Medici là gia tộc hắc ám kỳ đệ tứ sao? Akit cố ý hỏi. Quill sắc mặt trầm xuống, cái này không phải cậu nên biết đến đâu. Tôi sẽ lập tức báo cáo cho ngài Kaufman. Đây chỉ là hồng y giáo chủ của giáo hội gió báo, đại giám mục Hải Vực Ross, kẻ thống trị chân chính thế giới siêu phàm của quần đảo Yam Cao Trần. Quill ngẫm nghĩ hỏi lại, người nhắc tới chuyện này là ai, bộ dáng gì? Akia sớm chuẩn bị, tôi không biết bọn họ. Bọn họ sau đó cũng không còn xuất hiện nữa. Tôi nhớ rõ đề cập tới cảng Banshee cùng gia tộc Medici là một người nam trẻ tuổi, bề ngoài bình thường, khuôn mặt của hắn gầy gò, trán thực rộng, mắt đen, tóc đen, mang mắt kính thủy tinh đơn thuần. Hắn tựa như chú ý tới tôi đang nghe lén, nhưng mà không có tức giận, ngược lại cười cười đối với tôi. Anh miêu tả đúng là kẻ báng bổ thần linh Amon sao? Anh ta muốn các hồng y giáo chủ cho rằng gia tộc Medici cùng bí mật cảng Banshee là bắt nguồn từ tranh đấu giữa các vị vua thiên sứ. Cái này thật sự là một đối tượng cực kỳ thích hợp làm cho lý do, sẽ không đi ra biện pháp giải gì đó. Cho dù biện giải cũng sẽ không có ai tin tưởng, mà đối với cả bói toán rõ ràng không hiệu quả gì cả. Nếu dùng thủ đoạn phi phạm xác nhận nơi phát ra tin tức của mình, sẽ bởi vì liên quan đến ngài kẻ khờ xuất hiện dấu hiệu bị quấy nhiễu cường lực, không thể được đáp án chuẩn xác. Cái này từ biểu hiện mà xem, có thể như là Amon làm vậy. Akis tương đương thoải mái suy nghĩ. Quill thì nhẹ nhàng gật đầu nói, cậu tìm kiếm những người này đi, cùng truy tra hành tung quân phản loạn đi. Là ngài Quill. Akis vẻ mặt thành kính đáp lại, cùng nắm tay đánh lên ngực của mình. Trời cao mây đen trùng điệp, sắc trời tăm tối đến cực điểm, mưa to mênh mông rơi xuống đất, khởi lên từng trận hơi nước màu trắng. Cảng Bay Giang, nước biển xanh thẳm, thong thả như kiên quyết rồi lên xuống vậy. Thuyền hàng tàu khách lắc qua lắc lại, giống như là lá cây phiêu đãng ở giữa không trung. Mưa không ngừng, mặt biển dần dần tới gần mặt đê. Trong thành thị thì nhiều nơi tích nước, hoàn cảnh cực kỳ áp lực. Từng người địa phương cuồng nhiệt mà chết lặng, mặc áo talaba, khoác jacket rách nát, từng người một đi đến mép vách núi hoặc phía trên đê, lần lượt nhảy vào trong biển. Máu thịt cùng da của họ nhanh mất đi nước, khi bọn họ vào trong biển đã biến thành thây khô phong hóa đã lâu. Một đám người khóc hô ôm lấy binh sĩ hải quân ra khỏi căn cứ, phẫn mộ bi thương, dùng răng cắn chết hắn, cắn ra thảm trạng máu thịt mơ hồ. Phía trên đường khắp nơi hỗn loạn, dầm oanh, đê sụp đổ, nước biển không ngừng tăng vọt ùa vào thành phố Bay Giang. Colin chợt tỉnh lại, trong đầu quanh quẩn hình ảnh trong mộng vừa rồi. Đối với cả một nhà bói toán mà nói, cái này là gợi ý cực kỳ rõ ràng. Cavity qua hải thần này, tìm không thấy biện pháp sống sót, hoàn toàn bỏ qua, hoàn toàn điên cuồng, muốn chế tạo mưa to, nhấc lên sóng thần, bao phủ toàn bộ quần đảo Ro, kéo vô số người tuẫn táng theo nó. Mà cùng lúc đó thì nhóm tín chúng của nó làm ra đủ loại hành vi cực đoan. Mình đã thông báo với cả giáo hội gió bão rồi, bọn họ hẳn là kịp ngăn cản. Không, cho dù mình không thông báo, xuất hiện loại tình huống này, bọn họ cũng có thể nhận ra được vấn đề, từ đó làm ra ứng đối. Colin xoay người xuống giường, mặc quần áo đi ra phòng ngủ. Anh thấy lửa cháy Danit đứng ở bên cửa sổ, ngóng nhìn ra bên ngoài. Anh thấy tầng mây áp rất thấp, mưa thì liên miên, giống như không điểm dừng vậy. Có dấu hiệu sao? Colin đi đến bên cạnh Danis, cùng nhìn thời tiết u ám bên ngoài, bên tai thì mơ hồ nghe được tiếng thủy triều khác thường. Trong im lặng, giữa không trung bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm rất có lực nổ tung. Tầng mây u ảnh kia nhanh chóng vỡ ra, mưa rơi xuống, mất đi duy trì ở sau đó. Phương hướng bến tàu, tất cả khôi phục bình thường. Trên bầu trời cao, ánh mặt trời rải xuống, bài giam giống như là đắm chìm trong ánh mặt trời thoáng quang vậy. Danit hít vào một hơi, như lẩm bẩm nói: Gian cao thần, cải biến thời tiết sao? Gian cao thần, vị hồng y giáo chủ của giáo hội do báo kia sao? Ông ta đã áp chế lực lượng của Kavetiwa. Klein có chút suy nghĩ, thu hồi tầm mắt. Danit nhẹ nhàng thở ra: Tôi vừa rồi còn lo lắng, sợ hãi hải thần muốn sụp đổ kia, chế tạo ra tai nạn. Nhưng mà nơi này đã có nham cao thần rồi. Hắn thấy Hermann Sparrow không nói gì cả, lại tự bổ sung: Nếu ở trên biển, cho dù vua Nam Biển cùng nữ vương thần bí cũng không thắng được ông ta đâu. Thuyền trưởng nói rằng ông ta là bán thần danh sách 3, ma dược tên là Hải Vương. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là dừng nha. Xin chào và hẹn gặp lại.